Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, diệt thế Hắc Viêm cùng hàng ma mộng hồn. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Mắt thấy hai cây thánh khí rơi vào đại tông sư trong tay. Huyền Vũ một tiếng hừ lạnh, xương rồng quyền trượng lập tức vung ra, hướng Lưu Kiệt Huy kích tới, lập tức xuất hiện hai cây thánh khí, đối với đối thủ tăng lên là không thể lường được, nhất là và thực lực mình giống nhau đối thủ, bằng vào một cái xương rồng quyền trượng, Huyền Vũ là có thể làm bị thương cùng là vượt qua lãnh vực cấp 2 đại tông sư. Cũng không cần nói giờ phút này đã tay cầm hai cây thánh khí đại tông sư. Lưu Kiệt xuất hiện, căn bản không có để cho Huyền Vũ chú ý tới. Nhưng thấy Lưu Kiệt lại đồng thời cho đại tông sư ném ra hai cây thánh khí. Huyền Vũ trong lòng lại làm sao có thể không buồn giận. Cái này một trượng vung ra, là đối với Lưu Kiệt cái này chỉ có nửa bước vượt qua lãnh vực thực lực con kiến hôi giận cá chém. Thớt, một trượng vung ra, Lưu Kiệt muốn làm ra phản ứng đã có chút không còn kịp rồi. Chỉ cảm thấy quanh thân không khí vào giờ khắc này bị rút sạch vậy. Vô hình thoải mái đem mình trói buộc tại chỗ. Căn bản không có thể suy nghĩ một bên né tránh đi. Mà mình tiếp theo phải đối mặt kết quả. Chính là cái này đến từ vượt qua lãnh vực cấp 2 cường giả phát ra nhất kích. Mạnh nhất quy luật lực từ ấn đường quy luật dấu vết bên trong tràn ra ra. Trong nháy mắt đem mình cả người bọc trong đó. Đối mặt Huyền Vũ một kích này, Lưu Kiệt chỉ có thể đem mình trước mắt có thể đạt tới thủ đoạn mạnh nhất thi triển ra. Nhìn xông về phía mình đâm đầu vào một kích này, Lưu Kiệt không khỏi không biết làm sao. Cứ việc mình mới vừa đột phá tới nửa bước vượt qua lĩnh vực cảnh giới. Nhưng cùng chân chính vượt qua lãnh vực cường giả so với. Giữa chênh lệch cũng không phải một hồi lâu là có thể vượt qua. Muốn động Lưu Kiệt, hỏi qua lão phu chưa? Mắt thấy một kích này thì phải nện ở Lưu Kiệt trên mình. Lưu Kiệt đã có thể dự đoán đến mình ở tiếp sau một kích này miệng phun máu tươi đổ bay ra cảnh tượng. Bên tai bỗng nhiên truyền tới đại tông sư một tiếng quát lên. Ngay sau đó một đạo kim sắc kiếm khí chạm phá hư không. Lấy tốc độ cực nhanh xông về quyền trượng. Miễn cưỡng đem trên không trung đụng bay. Cách đó không xa, đại tông sư vút lên trời cao đứng. Máu tươi trên khóe miệng đã bị xóa đi. Tay cầm mộng hồn kiếm cùng hàng ma kiếm hai cây thánh khí. Thâm thúy hai tròng mắt nhìn về phía Huyền Vũ. Mặt mũi không giận tự uy. Nếu đã tới, cũng không nên trở lại. Ngày hôm nay ta liền muốn đem ngươi vĩnh viễn lưu trên trái đất. Lưu lại nơi này thiên sơn trên, hai cây thánh khí vào tay, để cho nguyên bản hơi thở lộ vẻ được có chút mì yếu đại tông sư đổi được cường hãn. Kiếm trong tay nhận nhắm thẳng vào hư không, ở ánh mặt trời chiếu xuống triển lộ ra hắn mũi nhọn. Hai cây thánh khí, đây chính là ngươi sau cùng dựa vào. Ha ha a, nếu là như vậy thì đi thử một chút một kích này đi. Để cho bản đại gia tới nói cho ngươi, cái gì mới kêu chân chính thánh khí, đập về phía Lưu Kiệt nhất kích bị chặn, Lưu Kiệt nguy cơ tạm thời giải trừ. Đại tông sư vậy thành công đem cám mặn sự chú ý chuyển tới mình trên mình. Thừa dịp hai người nói chuyện công phu, biết mình không có bất kỳ tham dự bên này chiến trường, Lưu Kiệt trực tiếp sáng suốt lựa chọn rút lui. Nguyên lý giữa không trung trên cái này mảnh chiến trường này. Hai cây thánh khí, đối với mình tham dự chiến trường phía dưới có lẽ có cái này mấy phần tác dụng. Nhưng đối với phía trên đại tông sư mà nói, thì càng là có lớn tác dụng. Sự thật chứng minh, Lưu Kiệt lựa chọn là đặc biệt, chính xác, thiết sáng suốt. Thân hình mới vừa rơi xuống đất, liền cảm nhận được đến từ Huyền Vũ trên mình truyền ra khủng bố linh năng. Kinh khủng năng lượng ba động từ Huyền Vũ nhà vị trí truyền tới. trong tay vậy một cái xương rồng quyền trượng, trên đó lại là truyền đến khí tức mạnh mẽ, leo lên, lại lần nữa leo lên, theo Huyền Vũ trên mình khí thế leo lên, đúng làm Thiên Sơn, vào thời khắc này vậy bị ảnh hưởng biến hóa đứng lên. Nguyên bản văng tứ tán đám mây vào giờ khắc này bỗng nhiên hội tụ. Nguyên bản còn trong suốt vô cùng bầu trời màu lam, vào thời khắc này chợt bị đúng đám mây đen che đẩy. Kỳ quái chính là, những thứ này đám mây màu sắc lại là màu đen thùi lùi. Và ngày thường bên trong thông thường đám mây hoàn toàn không cần. Màu đen thùi lùi đám mây phủ đầy bầu trời. Mây đen tế nhật, đúng cái thiên địa vào giờ khắc này ảm đạm xuống. Màu đen đám mây bên trong, mơ hồ hiện ra trần trụi ánh sáng màu đỏ. Nhìn như vô cùng quỷ dị, mà giống vậy hiện lên màu đỏ thẫm tia sáng. Còn có Huyền Vũ trên tay vậy một cái xương rồng quyền trượng. Để cho lão già kia, để cho ngươi kiến thức một chút ta ván này xương rồng quyền trượng lợi hại. Theo Huyền Vũ lời nói, rơi xuống, tay cầm quyền trượng tay phải nhẹ nhàng hướng đại tông sư chỗ ở phương hướng huy kích ra. Thiên địa dị tượng, vào thời khắc này lại lần nữa sinh ra dị biến. Từng đạo ngọn lửa màu đỏ đen, từ vậy đen nhánh đám mây bên trong truyền ra. Hướng đại tông sư chỗ ở vị trí khơi thông đi, thành hơn trăm ngàn ngọn lửa khơi thông xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào đại tông sư một người. Hắc Viêm dáng thế, Huyền Vũ trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, trên mặt một lần nữa phủ lên vậy để cho người chán ghét cuồng ngông vẻ. Tựa như cùng cử duy độ có thể sanh thành cửa truyền tống như nhau. Huyền Vũ trong tay vậy một cái xương rồng quyền trượng. Giống vậy có nó giết kỹ, Hắc Viêm dáng thế, chính là nó tác dụng, lấy từ yêu xương rồng cốt chế thành ván này thánh khí. Cuối cùng là vào thời khắc này hiển lộ ra nó uy lực. Ngọn lửa màu đen bên trong, mang không nói ra được quỷ dị, từ bầu trời rơi xuống, hướng đại tông sư đập tới, đối mặt từng đạo ngọn lửa màu đen đánh vào. Đại tông sư nhưng làm ra một người để cho Lưu Kiệt hết sức không hiểu hành vi. Tay trái trên mộng hồn kiếm trực tiếp hướng phía dưới Lưu Kiệt ném đi. Chỉ để lại một cái hàng ma kiếm, ngẩng đầu lên nhìn về phía đầy trời Hắc Viêm. Hàng ma kiếm, giống vậy cũng có nó năng lực. Chỉ bất quá Trần Phong nhiều năm như vậy, mọi người thật giống như đều đã quên mất phong mang của nó. Hòa hoãn lời nói từ trên bầu trời, truyền tới, theo những lời này khạc ra, trên tay phải hàng ma kiếm vào thời khắc này bỗng nhiên kim quang đại thịnh, lóng lánh ở mỗi người trong mắt. Hàng ma kiếm, phá yêu chém ma, bảy chữ, gần từng chữ từ đại tông sư trong miệng khạc ra, mỗi một chữ khạc ra, trong tay hàng ma kiếm màu vàng ý chính là cường thịnh hơn mấy phần. Thẳng đến cuối cùng hoàn toàn vùng thiếu văn minh một cái trường kiếm màu vàng. Giơ tay phải lên, đồng dạng là nhẹ nhàng vung lên. Sau đó, tất cả mọi người tại chỗ liền thấy một đạo kim sắc kiếm khí từ hàng ma kiếm trên chém ra. Theo phi hành không ngừng nghênh gió bão tăng, cuối cùng hóa là một đạo lớn vô cùng màu vàng kiếm khí. Bọc hạ đúng phiến bầu trời. Nguyên bản ảm đạm xuống sắc trời, ở đạo kim quang này chiếu rọi xuống đổi được sáng lên. Nếu như nói vậy đầy trời Hắc Viêm mang tới là vô tận yêu dị nói. Như vậy đạo này màu vàng kiếm khí mang đến chính là một cổ hạo nhiên chính khí. Kiếm khí chỉ hướng đầy trời yêu dị Hắc Viêm chém tới. Hai cổ hoàn toàn bất đồng năng lượng, giờ phút này hiện ra ở trên bầu trời. Hiện ra ở tất cả liên minh chiến sĩ trong mắt, tất cả mọi người đều ở mong đợi cái này một kích này kết quả sau cùng. Thánh khí uy năng, vào giờ khắc này, ở Huyền Vũ cùng đại tông sư trong tay, rốt cuộc hiện ra chúng sau cùng mũi nhọn. Lưu Kiệt có loại dự cảm, đại tông sư cùng Huyền Vũ tới cái người mỗi người phát ra cái này thánh khí nhất kích. Hoặc giả là cuộc chiến đấu này sau cùng một kích. Lần này va chạm, sắp ảnh hưởng đến tiếp theo toàn bộ chiến trường thế cục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-duong-gạch-noi-duong-gạch-noi-cong-gạch-noi-tot-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.